Em tại sao lại thay đổi nhiều như vậy? Trước đó em còn giống như một con mèo mềm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net